Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 229, Lan Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trở về, trời đã rất khuya, Tiêu Giác vừa bước vào sân viện của mình, một chú chó vàng nhỏ đã phấn khích lao về phía hắn, cắn chặt lấy vạt áo của hắn không buông. Hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu chú chó vàng, chú chó lại càng được đà, vừa vẫy đuôi rối rít vừa cắn lấy tay áo của hắn mà kéo mãnh liệt về phía sau. Cái tính này thật sự y hệt chủ nhân của nó. Sau đêm Tiêu Giác lẻn vào phủ Hòa, chú chó vàng tên là Nhị Mao này không biết từ khi nào cũng theo đường hầm mà chạy ra ngoài. Vì Nhị Mao được Hòa Yến nuôi từ nhỏ, nên đương nhiên không thể vứt bỏ nó. Nhưng hiện tại, Hòa Như Phi điên cuồng truy tìm kẻ đột nhập đêm đó. Hòa Yến sợ rằng hắn có thể lần theo manh mối về nhà, phát hiện ra Nhị Mao, nên đã nhờ Tiêu Giác tạm thời giữ nó. Dù Hòa Như Phi có gan lớn đến đâu, hắn cũng không dám bước chân vào nhà họ Tiêu, nên đương nhiên sẽ không tìm được Nhị Mao. Tiêu Giác đành đưa Nhị Mao về nhà. Tỳ nữ trong viện tên là Bạch Quả rất thích Nhị Mao, đã tắm rửa cho nó, chải lông sạch sẽ, khiến nó trông không còn giống một chú chó hoang nữa. Nàng còn dùng dây đỏ buộc những mớ lông nhỏ bên tai của Nhị Mao thành hai búi tóc. Dù cho Nhị Mao rõ ràng là một chú chó đực, Tiêu Giác đang đùa với con chó thì bất ngờ có giọng nói vang lên từ phía sau. Hoài Cần, sao đệ lại nuôi chó trong phủ? Tiêu Giác đứng dậy quay lại, thì thấy Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đang đứng ở lối vào sân. Ánh mắt họ nhìn hắn có chút kỳ lạ. Mọi người đều biết, nhị công tử nhà họ Tiêu nổi tiếng là người yêu thích sự sạch sẽ, lại rất cầu kỳ, ở trong doanh trại thì không nói làm gì, nhưng khi trở về Sóc Kinh, sự khắt khe của hắn lại khiến người ta khó chịu. Trong phủ họ Tiêu không bao giờ nuôi bất kỳ con vật nào, ngoài con ngựa Lục Nhĩ, trong nhà không có thêm loài vật nào khác. Chú chó nhỏ này xem ra chỉ là chó nhà bình thường, lông màu vàng lẫn chút đen, rõ ràng không phải là con vật quý giá gì. Tiêu Giác cúi đầu nhìn Nhị Mao, nó vẫn đang hướng về phía hắn, vô thanh vô thức mà gâu gâu gâu. Ta nuôi giúp người khác, ai lại có thể nhờ đệ nuôi chó? Tiêu Cảnh bật cười, thật là làm khó đệ rồi. Bạch Dung Vi khẽ huých Tiêu Cảnh một cái, mỉm cười nói, có thể khiến Hoài Cẩn nhận nuôi chó, chắc chỉ có Hòa cô nương ở Sóc Kinh này thôi. Tiêu Cảnh chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn Tiêu Giác thêm phần ấm áp và hân hoan. Vị đệ đệ này của hắn trước giờ luôn lạnh nhạt với nữ nhi, dường như không để ý đến ai, nhưng giờ thì khác, ít ra hắn cũng biết cách làm vui lòng nữ nhân rồi. Ban ngày, Bạch Dung Vi đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Tiêu Giác trong phủ. Biết rằng tối nay hắn sẽ đưa Hòa Yến đi chợ đêm, nên trong nhà cũng không chuẩn bị thêm cơm cho hắn. Đệ đệ về muộn thế này? Tiêu Giác hỏi. Huynh và đại tẩu chờ đệ có việc gì sao? Tiêu Cảnh bước lại gần, nhìn Nhị Mao đang tung tăng đùa nghịch giữa sân đầy tuyết, cười nói, đệ có biết tháng sau tứ công tử của phủ Thạch Tấn Bá sẽ kết hôn với tiểu thư nhà họ Từ không? Tiêu Giác hững hờ ừ một tiếng, đệ với tứ công tử nhà họ Sở đều là do bệ hạ ban hôn cùng ngày. Tiêu Cảnh nói, giờ hôn sự của Sở tứ công tử đã định, còn chuyện hôn sự của đệ, ta và đại tẩu muốn hỏi đệ định ngày nào. Tiêu Giác hơi khựng lại. Bạch Dung Vi tiếp tục nói, ta và đại ca của đệ đã nói chuyện với lão gia nhà họ Hòa. Ông ấy nói chỉ cần Hòa cô nương thích thì ông cũng không có gì phản đối. Dù sao, Hòa cô nương cũng là nữ nhi, ta không tiện hỏi nhiều. Bạch Dung Vi nhìn Tiêu Giác, bình thường đệ với Hòa cô nương ở bên nhau, đã từng nhắc đến chuyện này với nàng ấy chưa? Nhà họ Tiêu xưa nay rất cởi mở. Ngày trước, khi Tiêu Cảnh muốn cưới Bạch Dung Vi, một nữ nhi xuất thân từ thiếp, Tiêu phu nhân không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng phải thuận theo ý Tiêu Cảnh. Giờ đây, khi phu thê Tiêu Trọng Vũ đều đã khuất, Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi càng không có ý định can thiệp vào hôn sự của Tiêu Giác. Tất cả đều dựa vào ý nguyện của hắn. Ta định sau Tết sẽ thành thân. Tiêu Giác đáp, Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều lộ rõ sự vui mừng. Họ vốn nghĩ sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng không ngờ Tiêu Giác lại quyết định nhanh chóng như vậy. Điều này càng khẳng định Tiêu Giác có tình cảm sâu đậm với Hòa cô nương hơn họ nghĩ. Nếu đã vậy, ngày mai ta sẽ lấy bát tự của hai đứa, đem cho thầy tính toán để chọn một ngày tốt. Bạch Dung Vi mỉm cười. Ta cũng sẽ bàn với lão gia nhà họ Hòa để chuẩn bị các công việc tiếp theo. Lễ vật đính hôn thì không cần lo. Ta và Như Bích đã chuẩn bị sẵn sàng cho đệ rồi. Nói xong, nàng kéo tay Tiêu Cảnh, hào hứng nói, chúng ta đi gọi người đưa thiếp cho thầy ngay thôi. Hoài Cần, hôm nay đệ đã mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ đến nói chuyện với đệ. Tiêu Giác gật đầu, Bạch Dung Vi mãn nguyện nắm tay Tiêu Cảnh rời khỏi sân. Tiêu Giác nhìn theo bóng lưng hai người họ, đến khi Nhị Mao lại gặm lấy giày hắn thì hắn mới bừng tỉnh. Trước đây hắn luôn cảm thấy sân viện thật trống trải, lạnh lẽo, nhưng giờ chỉ cần thêm một con chó nhỏ, dù nó là một chú chó câm không biết sủa, dường như không gian cũng trở nên sinh động hơn. Tiêu Giác cúi đầu cười khẽ, không quay về phòng mà đi thẳng về phía từ đường. Trong từ đường nhà họ Tiêu, bài vị của Tiêu Trọng Vũ và Tiêu Phu Nhân được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Tiêu Giác bước tới, lấy hương từ trên kệ thắp lên, khói hương mờ ảo bốc lên, khuôn mặt Tiêu Giác chìm trong màn khói, khiến thần sắc của hắn trở nên nhạt nhòa. Mỗi khi trở về Sóc Kinh, hắn thường đến thăm từ đường, khi trời đổ sấm sét, khi có lễ tế, hoặc những khi tâm trạng nặng nề. Hắn không phải người thích bày tỏ tâm sự. Trên đời này, người có thể lắng nghe nỗi lòng của hắn rất ít. Ai cũng có nỗi khổ riêng, hà tất phải chia sẻ gánh nặng của mình cho người khác. Vào những thời điểm khó khăn nhất, như khi trận đánh ở Quách Thành kết thúc, hắn bị văn nhân sau lưng chỉ trích, quay trở về phủ, cũng chỉ lặng lẽ đến từ đường thắp ba nén hương. Ba nén hương cháy hết, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, những nỗi đau của thế gian cần cả một đời để dần dần cảm nhận. Khi còn thiếu niên, hắn đã chứng kiến nhiều thứ, nhưng cũng cảm thấy tất cả thật nhạt nhòa. Hắn từng khao khát sự ấm áp của đời thường, nhưng lửa trần thế lại luôn lảng tránh hắn. Đạt được thành công sớm thì sao chứ? Là công tử nhà danh gia vọng tộc, vận đồ hồ cừu cẩm tú thì sao chứ? Ai cũng coi hắn như vầng trăng cao trên trời. Nhưng kỳ thực, mặt trăng chỉ là một thiếu niên cô độc mà thôi. Hắn từng có bạn bè, rồi bị phản bội. Hắn từng kỳ vọng vào gia đình, rồi người thân rời bỏ. Quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi. Và thứ ngọt ngào duy nhất còn lại, hắn đã trao cho một kẻ mù đi đường muốn tự tử. Những năm tháng qua, hắn luôn cô độc, không giữ lại được gì. Cho đến khi một ngày, một cô nương với nụ cười rạng rỡ bất ngờ lao vào cuộc đời hắn. Nói rằng, ta thích Trăng, nhưng Trăng lại không biết. Chưa bao giờ Tiêu Giác lại chắc chắn về một điều như lúc này. Tiêu Giác ngẩng đầu, nhìn về phía bài vị sau làn khói. Phụ thân, mẫu thân, giọng hắn bình thản, như đang nói lời thề không thể lay chuyển. Con thích một người, con muốn cưới nàng làm thê tử. Tiếng ho dày đặc vang lên từ một viện nào đó trong phủ Hòa. Tỷ nữ ngủ ở ngoài sân bị tiếng ho làm cho thức giấc, trở mình một cách khó chịu, lẩm bẩm, nhị phu nhân lại ho rồi. Ngươi mau đi xem sao. Ta không đi đâu. Tỷ nữ nằm bên cạnh cũng trở mình, giọng đầy bực bội, nhị lão gia cũng không màng tới. Sao chúng ta phải lo lắng làm gì? Đợi đến sáng rồi tính. Nếu muốn đi thì ngươi đi. Trời lạnh thế này, ta ta chẳng dại mà đi. Tỷ nữ kia kéo chăn trùm kín đầu, cứ coi như không nghe thấy đi. Bên ngoài tiếng ho vẫn không ngừng. Qua một lúc lâu, âm thanh như bị cố ý kìm nén, chỉ còn lại vài tiếng thở dốc. Nhị phu nhân nhà họ Hòa khó nhọc ngồi dậy, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu đốt. Chiếc khăn tay trong tay bà đã thấm đẫm vệt máu lớn. Bà khó khăn hít thở từng hơi, mãi mới lần mò được để thắp đèn lên. Hòa Nguyên Lượng đã lâu không tới viện của bà. Chính xác mà nói, từ sau lần ở chùa Ngọc Hoa, khi bà bị cấm túc trong phủ Hòa, Hòa Nguyên Lượng cũng không thèm ghé qua một lần. Đây là điều nhị phu nhân nhà họ Hòa đã sớm đoán trước. Phu quân của bà vốn là một kẻ tiểu nhân, lại hèn nhát và tham lam. Giờ đây, vì sợ đắc tội với Hòa Như Phi, hắn đã nhanh chóng rũ bỏ quan hệ với bà, dù bà là chính thất của hắn. Chính thất, nhị phu nhân cười lạnh chế giễu. Thì đã sao, ngay cả với con gái ruột của mình, hắn còn ra tay tàn nhẫn. Huống hồ một chính thất không có quan hệ máu mủ như bà. Với hắn có lẽ chẳng khác gì người xa lạ. Nhị phu nhân lặng lẽ nhìn ngọn đèn dầu nhảy nhót trong gió. Bà là con gái trưởng trong gia đình, ngày xưa được cha sắp xếp gả cho Hòa Nguyên Lượng, vì cho rằng gia đình nhà họ Hòa ở Sóc Kinh vẫn có vị trí nhất định trong tầng lớp quý tộc. Trong nhà bà, hôn nhân của con gái chỉ là con đường để cha và đại ca tiến thân trên con đường quan lộ. Không ngờ đến khi gả vào nhà họ Hòa, số phận cũng chẳng khác gì. Tiếc là bà không may mắn sinh được hai cô con gái, và thế là đương nhiên các con của bà trở thành vật hy sinh cho nhà họ Hòa. Nhị phu nhân căm hận Hòa Như Phi tàn nhẫn độc ác, căm hận Hòa Nguyên Thịnh và phu nhân đã nghĩ ra kế hoạch đổi con năm đó, càng căm hận Hòa Nguyên Lượng yếu hèn bất lực, chỉ biết đứng nhìn. Nhưng điều bà hận nhất vẫn là chính mình, hận mình không đủ sức thay đổi tất cả. Nếu bà sinh được con trai, có lẽ Hòa Nguyên Thịnh sẽ không ngang ngược đến vậy. Nhưng bà không có, và thế là bà không bảo vệ được Hòa Yến, cũng không bảo vệ được Hòa Tâm Ảnh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhị phu nhân nói, vào đi. Người bước vào là một tỷ nữ trẻ, trông có vẻ lạ mặt. Nhị phu nhân hỏi, ngươi là ai? Tiểu nhân là Thúy La, hầu gái chuyên quét tước trong viện. Thúy La cung kính đáp, trong tay cầm theo một ấm nước nóng. Tiểu nhân vừa ra ngoài lấy ít nước nóng về. Nhị phu nhân uống chút nước cho đỡ ho. Nàng bước đến bên bàn, rót một chén nước ấm rồi dâng lên cho nhị phu nhân. Nước vừa đủ ấm, không quá nóng. Nhị phu nhân nhấp một ngụm, cơn đau rát trong cổ họng dịu bớt. Bà nói, cảm ơn ngươi. Thúy La cúi đầu, nhẹ giọng đáp, đó là bổn phận của tiểu nhân. Nhị phu nhân có gì cần dặn dò, cứ sai bảo, cả viện này ai cũng coi như ta không còn tồn tại nữa rồi. Nhị phu nhân cười khổ, hà tất gì phải làm phiền ngươi. Tiểu nhân là người của nhị phu nhân, đương nhiên phải nghe theo lệnh của người. Giọng nói của Thúy La không chút thay đổi. Nhị phu nhân hơi ngạc nhiên, bất giác nhìn kỹ tỷ nữ trước mặt. Hầu gái nhà họ Hòa xưa nay đều bị vợ chồng Hòa Nguyên Thịnh quản lý rất nghiêm ngặt. Trước đây còn có vài người tỏ ra hoạt bát, nhưng giờ vì sợ Hòa Như Phi, ai cũng trở nên e dè, ủ rũ. Đám hạ nhân lúc nào cũng lo sợ, bộ dạng nhút nhát hèn mọn. Nhưng tỷ nữ này đứng trước mặt bà, thái độ không kiêu căng cũng không nịnh nọt, ánh mắt nhìn bà chẳng mang vẻ kính sợ, nhưng cũng không vượt quá giới hạn, như thể đang đối diện với một người bình thường. Nhị phu nhân chợt nảy ra một ý nghĩ, bà thử hỏi, người thật sự có thể giúp ta việc gì sao? Nhị phu nhân cứ căn dặn, người có thể tìm cho ta một đại phu không? Thúy La im lặng một lúc, rồi mới đáp, những ngày này e là không tiện, nhưng tiểu nhân có thể mang thuốc về cho nhị phu nhân. Nhị phu nhân chợt hiểu ra điều gì đó. Nhị phu nhân của Hòa gia ngồi nhích lên một chút, hạ giọng thấp hơn, ngươi không phải là người của Hòa phủ, chủ tử của ngươi là ai? Thúy La ngạc nhiên nhìn nhị phu nhân một cái, Phi Nô đại nhân đã lệnh cho nàng trà trộn vào Hòa phủ để âm thầm giúp đỡ và chăm sóc nhị phu nhân. Và nàng đã làm đúng như vậy. Những ngày qua, nàng quan sát thấy nhị phu nhân ở Hòa gia gần như không có địa vị gì, đến mức đám nha hoàn dưới quyền cũng không để bà vào mắt. Bệnh tình nặng như vậy, Hòa Nguyên Lượng chưa một lần đến thăm, cũng không chịu mời đại phu cho bà. Nếu đêm nay không phải Thúy La vào phòng, có lẽ nhị phu nhân sẽ phải ho ròng rã đến sáng. Nàng từng nghĩ đây chỉ là một người phụ nữ bình thường, yếu đuối và vô dụng, nhưng nghe những lời này, Thúy La mới nhận ra nhị phu nhân là một người thông minh. Có mắt nhìn, Thúy La im lặng, không đáp, chủ tử của ngươi, có phải là Phong Vân tướng quân không? Nhị phu nhân khẽ hỏi, Thúy La lại càng ngạc nhiên hơn. Nhị phu nhân cười nhạt một lúc, sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc. Bà nói, ta biết chủ tử của các ngươi muốn làm gì, ngươi về báo lại với ngài ấy. Ta có thể giúp ngài ấy đạt được mục đích, nhưng với điều kiện, ngài ấy phải bảo vệ con gái ta. Hòa Tâm Ảnh, Thúy La lặng đi một lát, không nói gì, chỉ đặt ấm nước nóng lên bàn và nhẹ nhàng đáp. Nếu phu nhân có gì cần căn dặn, xin cứ gọi tiểu nhân. Sau đó, nàng đóng cửa và rời đi. Nhị phu nhân nhìn chén trà trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi sau, bà mới nuốt xuống cảm giác tanh ngọt trong cổ họng, rồi lại nằm xuống giường. Sáng hôm sau, Phi Nô trở về mang theo tin tức từ Hòa phủ. Trong thư phòng, Tiêu Giác nhíu mày, giao dịch, đúng vậy, nhị phu nhân của Hòa gia đã nói như thế. Phi Nô đáp, khi Thúy La truyền lại thông tin, Phi Nô cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn không biết nên khâm phục sự can đảm của người phụ nữ này hay có suy nghĩ khác. Hòa Như Phi và Hòa Nhị Tiểu Thư đã hoán đổi thân phận. Hòa Nhị Tiểu Thư mới là Phi Hồng tướng quân thực sự. Chuyện này nhị phu nhân chắc chắn biết rõ. Phi Nô nói, hiện giờ Hòa Như Phi có thể đang dùng Hòa Tâm Ảnh để uy hiếp nhị phu nhân, khiến bà ấy không dám nói ra sự thật. Nếu có sự giúp đỡ của nhị phu nhân, những bí mật của Hòa gia hẳn sẽ được phơi bày dễ dàng hơn. Nói đến đây, trong lòng Phi Nô không khỏi cảm thán, ai có thể ngờ rằng Phi Hồng tướng quân, người từng khiến quân Khương khiếp sợ, lại là một nữ nhân. Còn nhị phu nhân và Hòa Nguyên Lượng, họ phải nhẫn tâm đến mức nào mới để một nữ nhân gánh vác số phận nặng nề như vậy? Rồi sau khi đạt được mục đích, lại đạp bỏ công lao của nàng. Phi Nô từng là người trong Cửu Kỳ Doanh, dù đã chứng kiến nhiều sự tàn khốc trên chiến trường, nhưng khi biết sự thật về cái chết oan khuất của Phi Hồng tướng quân, hắn vẫn không khỏi xót xa. Một danh tướng kiệt xuất, dù có chết cũng nên chết một cách anh hùng trên chiến trường, chứ không phải bị mưu hại tàn nhẫn trong chốn thâm cung. Nhị phu nhân của Hòa gia chỉ nhắc đến Hòa Tâm Ảnh thôi sao? Tiêu Giác hỏi. Phi Nô gật đầu, đúng vậy. Tiêu Giác trầm ngâm nhìn xuống, thiếu gia, vậy? Phi Nô ngập ngừng, bảo Thúy La nói với nhị phu nhân. Tiêu Giác nhìn ra ngoài cửa sổ, ta chấp nhận giao dịch này. Ngày mùng 1 tháng chạp, sứ giả U Thác, Mã Ninh Bố tiến vào kinh thành. Văn Tuyên Đế triệu kiến sứ giả U Thác tại Kim Loan Điện. Trong cung Thanh Lam, Lan Quý Phi đang dựa vào ghế mềm, nhìn cung nữ pha trà. Lan Quý Phi hiện nay cũng đã không còn trẻ nữa. Hậu cung mỗi năm đều có những mỹ nhân mới vào, nhưng chỉ riêng mình bà vẫn luôn được Văn Tuyên Đế sủng ái không suy giảm. Mọi người đều nói Lan Quý Phi nhờ may mắn mà được hưởng ân sủng của bệ hạ, lại còn sinh ra một người con trai tài đức song toàn. Tuy nhiên, tính tình bà lại không tranh giành, không tranh đoạt, chẳng những có hoàng hậu áp chế, mà ngay cả nghi quý nhân bên dưới cũng dám tỏ ra kiêu ngạo trước bà. Nhưng kể từ khi Văn Tuyên Đế giao ngũ hoàng tử Quảng Cát cho Lan Quý Phi nuôi dưỡng, Nghi quý nhân cũng đã thu mình hơn rất nhiều. Ngũ hoàng tử Quảng Cát còn nhỏ. Dù nghi quý nhân đã dặn dò nhiều lần rằng Lan Quý Phi không phải người tốt, nhưng Quảng Cát lại cảm thấy Lan Quý Phi đối xử với mình dịu dàng hơn nhiều so với mẫu thân ruột. Từ khi ở cùng với Lan Quý Phi, hai người chưa từng có lần nào xảy ra tranh chấp. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Quảng Cát từ bên ngoài chạy vào, theo sau là lão ma ma vội vã đi theo, vừa đi vừa nói: Ngũ điện hạ, cẩn thận kẻo ngã. Mẫu phi, Quảng Cát chạy đến bên cạnh Lan Quý Phi, cười nói: Hôm nay sứ giả U Thác vào cung rồi, phụ hoàng đang triệu kiến bọn họ trong điện, nghe nói đám U Thác này mang theo nhiều lễ vật lắm, có cả ngà voi cao bằng nửa người, còn có cả công trắng. Mẫu phi, nhi thần muốn đi xem. Lan Quý Phi cười, vỗ nhẹ lên những hạt tuyết trên người hắn. Muốn đi thì đi đi. Mẫu phi không đi cùng nhi thần sao? Quảng Cát hỏi. Bổn cung không đi, để thường ma ma dẫn con đi là được. Lan Quý Phi mỉm cười đáp. Quảng Cát còn nhỏ, chỉ nghĩ đến việc xem công trắng, liền đáp: Vậy nhi thần đi ngay đây, chờ xem xong sẽ về kể cho mẫu phi nghe những điều mới mẻ. Thường ma ma dắt tay ngũ hoàng tử đi rồi. Lan Quý Phi lắc đầu cười, vẫn còn trẻ con lắm, ngũ đệ tuổi còn nhỏ, có chút tính trẻ con cũng là bình thường. Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên, cung nữ bên cạnh vội vàng nói: Nô tỳ tham kiến tứ điện hạ. Tứ hoàng tử Quảng Sóc bước vào. Lan Quý Phi sinh ra dung mạo thanh tú, tứ hoàng tử thừa hưởng nét đẹp từ bà, dung mạo anh tuấn thanh thoát, so với thái tử Quảng Diên suốt ngày đắm chìm trong ăn chơi, Quảng Sóc trông đáng tin cậy và dễ mến hơn nhiều. Nhìn thấy Quảng Sóc, Lan Quý Phi liền nở nụ cười, kéo hắn ngồi xuống bên lò sưởi, bảo cung nữ dâng trà nóng, vừa nói: Hôm nay sao có thời gian đến thăm ta? Phụ hoàng đang triệu kiến sứ giả U Thác trong điện, thái tử cũng có mặt, nên nhi thần qua thăm mẫu phi. Quảng Sóc cười đáp. Lan Quý Phi khẽ cười, không nói thêm gì. Mẫu phi cũng biết chuyện về sứ giả U Thác rồi chứ? Sắc mặt Lan Quý Phi không còn nhẹ nhõm như khi đối diện với Quảng Cát. Bà thở dài, biết chứ, phụ hoàng đồng ý gặp sứ giả, nghĩa là người đã chấp nhận đề nghị hòa bình của U Thác. Nụ cười của Quảng Sóc cũng dần tắt. Thế cũng được, sau trận chiến ở Ký Dương và trận chiến ở Nhuận Đô, người U Thác nhất thời không dám manh động, nhưng nếu phụ hoàng đồng ý cho bọn họ lập thương điếm ở Đại Ngụy, hậu quả sẽ không thể lường trước. Lan Quý Phi nhìn ra ngoài, nói: Tất cả lui ra đi. Ngọc Quế, đóng cửa lại. Cung nữ đều lui xuống. Ngọc Quế đóng cửa phòng. Lan Quý Phi nhìn Quảng Sóc, những lời này con đã từng nói trước mặt phụ hoàng chưa? Quảng Sóc lắc đầu, chưa bao giờ, phụ hoàng không bao giờ bàn luận những chuyện này với nhi thần. Văn Tuyên Đế yêu thích tứ hoàng tử vì hắn giống Lan Quý Phi. Lan Quý Phi thông minh, dịu dàng, không tranh giành, không màng danh lợi, là mảnh đất thanh tịnh cuối cùng trong lòng hoàng đế, không thể bị vấy bẩn. Vì thế, dù Trương Hoàng hậu rất không thích Lan Quý Phi, nhưng nhiều năm qua, bà vẫn sống yên ổn trong cung, bởi bà không mắc sai lầm, và hoàng đế luôn bảo vệ bà. Sự yêu mến và kính trọng này cũng được truyền sang Quảng Sóc. Quảng Sóc cũng vậy, dù triều thần không ngừng kích động hắn tranh đoạt vị trí thái tử, hắn vẫn không động tâm. Hắn và Văn Tuyên Đế chỉ nói về thơ văn, còn những chuyện quốc gia đại sự nên để thái tử lo liệu. Nếu hắn quá mức vượt quyền, sẽ khiến hoàng đế ghét bỏ. Quảng Sóc, Lan Quý Phi nhìn hắn, đột nhiên hỏi, con có muốn tranh đoạt không? Quảng Sóc ngạc nhiên, con có muốn tranh đoạt vị trí đó không? Lan Quý Phi lại hỏi lần nữa, như thể bí mật trong lòng bị phơi bày. Quảng Sóc lúng túng né tránh ánh mắt của Lan Quý Phi. Nhi thần không dám, ta chỉ hỏi con có muốn không? không hỏi con có dám không? Người phụ nữ vốn dịu dàng trong ánh mắt, giờ đây lại mang theo sự quyết liệt chưa từng có, pha lẫn sự lạnh lùng xa lạ. Dưới ánh mắt ấy, Quảng Sóc không tự chủ được mà đáp, muốn. Một lát sau, hắn hít sâu, đáp, nhi thần muốn, mẫu phi, thái tử hoàn toàn không xứng đáng làm thái tử. Hắn chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, U Thác và hắn còn có giao dịch ngầm, nếu trong cung còn có huynh đệ khác tài đức vẹn toàn, nhi thần sẽ ủng hộ họ, nhưng bây giờ không có ai khác. Nếu một ngày nào đó Quảng Diên lên ngôi, Đại Ngụy sẽ ra sao? Không ai biết trước được. Có lẽ sẽ không còn Đại Ngụy nữa. Lời vừa dứt, không gian trong cung chìm vào sự tĩnh lặng cực độ. Như thể những lời đại nghịch bất đạo vừa thốt ra đã khiến tất cả kinh ngạc. Lan Quý Phi thở dài một tiếng. Nhiều năm qua, ta chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện khác. Khi vào cung không phải do ta mong muốn. Nhưng đã vào rồi, chỉ cần sống tốt là đủ. Ta không quan tâm đến U Thác, không quan tâm đến Hoàng thượng, thậm chí ta cũng không quan tâm đến tương lai của Đại Ngụy. Bà nhìn Quảng Sóc, đưa tay vuốt lên gương mặt của hắn, nở một nụ cười dịu dàng. Trong cung này, Quảng Sóc, ta chỉ quan tâm đến con. Nếu Quảng Diên lên ngôi Hoàng đế, mẫu tử chúng ta sẽ không còn đường sống. Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng nói ra những lời cay nghiệt nhất. Ta sống đã hơn nửa đời người, chết hay không cũng chẳng sao nữa, nhưng con thì không được. Quảng Sóc, bà cười, con thông minh và dịu dàng như thế, còn trẻ như vậy, làm sao có thể chết dưới tay những kẻ như vậy? Ta tuyệt đối không cho phép. Quảng Sóc nhìn người phụ nữ ngồi thẳng dậy trên ghế mềm, vẫn giữ vẻ ngoài thanh tú đoan trang như trước, nhưng chỉ trong một cử chỉ, khí thế của bà đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt, như thể những khát vọng bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Mẫu phi, bệ hạ đã cho ta đủ ân sủng, con đã có sự yêu mến của quần thần và dân chúng, nhưng hai điều này thôi vẫn chưa đủ. Hòa Như Phi đã bị mua chuộc, muốn giành lấy vị trí đó, con cần có được Tiêu Hoài Cẩn. Bà nói, thuyết chương.